Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 936, đệ 936 trang. Này Thuyết Minh, lúc ấy nàng liền rất rõ ràng chính mình cái này thê tử cùng nữ nhi đối với người nam nhân này mà. Nói ý nghĩa, công cụ mà thôi, trái lại. Hắn đối với các nàng mục đích cũng có thể là công cụ. Nếu là công cụ, hỏng rồi có thể tu. Tu không hảo liền có thể đổi hoặc là ném xuống, không thể làm công cụ uy hiếp đến nữ nhi an toàn. Tổng hợp ta mang đến nguy hiểm. Nàng yêu cầu nắm giữ quyền chủ động, khúc sông dòng nước nhẹ nhàng hoạt động. Xanh biếc lá sen, lịch sự tao nhã mang vũ hoa sen. Lượn lờ trà hương, an tĩnh một lát. Thiên Đô quận chúa rốt cuộc nói, nàng không đơn giản, ngươi không sợ nàng tương lai uy hiếp ngươi sao? Phù Xuyên, ta đây đem nàng mẹ con xoa rớt. Thiên Đô quận chúa, ngoặc kép, một cái quá mức lãnh khốc, còn có một cái quá mức bình tĩnh, Úy Minh Đường. Ta tương đối tò mò kia tư sinh tử còn sống sao? Ta nhớ rõ tư liệu thượng nói hắn bị Hoàng Dạ Lan an bài một cái có thể so với Kim Diệu thị tộc nội. Tình gia đình, tài nguyên trang bị cực hảo, hiện giờ thiên phú không tầm thường, đã vào trung tâm khu đứng đầu tiểu học, này mẫu cũng giỏi về ngụy trang, bồi dưỡng này thân thích ở các bộ môn nhậm chức mà này đó không thể nghi ngờ mãnh liệt mạo phạm. Một cái vương phi điểm mấu chốt vậy, ân, Trần Huyền Sắc đưa Trần Cẩn hồi Hoàng Dạ Lan ở Xích Diệu Tháp nơi ở sau. Riêng để lại một chỗ thời gian làm chính mình tỉ tỉ lắng đọng lại cảm xúc. Nhưng hắn không biết hắn đi rồi. Hắn tỉ tỉ hoàn toàn không có người ngoài cùng hắn dự đoán người sau hỏng mất khóc thút thít. Nàng chỉ là nhàn tản tu bổ trước mắt bồn hoa dư thừa trà cây, nhẹ nhàng cắt rớt toái trà cây liền. Hoa mang diệp rơi vào thùng rác, Thiên Đô quận chúa thực mau nửa đường rời đi. Bởi vì Hoàng Dạ Lan bị ca rớt cùng với Hoàng Thời Kính Năm Vương Hồng võ sĩ này hai việc đã tạo thành vương tộc động đất, liền các bộ phượng đài bên kia đều kinh động, phỏng trừng thần điện bên kia cũng biết bên ngoài sôi trào. Đương sự lại ở cùng các nàng bát quái lại sự tình này, Thiên Đô quận chúa đều cảm thấy hổ thẹn, cho nên ở Thiên Đô vương đoạt mệnh liên hoàn sau dưới bắt một phen hạt dưa yêu nhã rời đi. Úy Minh Đường tiến vào sau liền bận về việc cùng các nàng diễn luyện. Hiện giờ nơi ở còn không có xác định, cũng có rất nhiều sự đến vội, cho nên muốn ở khúc sông hạ đoạn rời thuyền. Hảo đi nghe vũ khu định cái khách điếm, đại khái đều cảm thấy mệt. Hai người không nói chuyện, thuyền thực an tĩnh, hoa sen cũng thực an tĩnh, thẳng đến bầu trời hạ trời mưa, này đảo không phải có tân nhân tới, là bình thường trời mưa. Úy Minh Đường nghiêng mắt nhìn vũ lạc hoa sen cánh, mắt thấy bến đỏ mau đến, đang muốn rời đi, đáp ở bàn trà thượng thủ đoạn chợt bị ấn xuống, nàng quay đầu nhìn về phía Phù Xuyên. Nheo lại mắt mệt mỏi, Phù Xuyên ánh mắt u trầm. Trên người của ngươi huyết, hương vị không đúng. Úy Minh Đường không có động, thuyền ngoại tí tách nước mưa tích táp rung động, như là mặt nước nổi lên sương mù, sẽ xú sao? Nàng bình tĩnh hỏi, một bên phỏng đoán người này thấy rõ cảm ứng so nàng tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Ở đây khả năng chỉ có võ chiếu kia chỉ lai lịch bất phàm miêu nhìn ra nàng không thích hợp. Không nghĩ tới người này cũng đã nhận ra, sẽ không? Chỉ là cảm thấy ngươi hẳn là rất đau, như vậy đau trạng thái. Còn có thể hoàn mỹ thao tác phong linh bí thuật như thế chiến đấu kịch liệt. Phù Xuyên mày co chặt. Nhưng không có nói chính mình có điểm hối hận lần này kế hoạch còn hảo. Nhưng nếu ngươi tưởng kéo ra ta tay áo, ta hẳn là sẽ ngăn cản. Bởi vì khó coi, nàng giống như nhàn tản lời nói việc nhà. Cũng không đem này đương hồi sự. Phù Xuyên khẽ nhíu mày. Phản dùng ngón tay thế nàng dịch hảo hơi cuốn đi lên tay áo. Che lại tái nhợt tinh tế nhưng hơi hơi phiếm khác thường hồng thủ đoạn hạ sườn. Buông ra tay. Cái gì cũng chưa nói, nhưng Úy Minh Đường quá hiểu biết nàng. Quay mặt đi, nhìn bên ngoài càng lúc càng lớn vũ. Nói, so với vì theo đuổi lực lượng bản thân, vẫn là quyền lực danh vọng. Ta đảo cảm thấy vì sinh mệnh thể đơn thuần nhất sinh tồn mà nỗ lực cũng khá tốt, nhìn này mỹ lệ mà. Lừng lẫy thế giới, Nhân sinh kỳ thật còn rất có ý tứ, Phù Xuyên nhận thức nàng lâu lắm. Đại để có thể minh bạch nàng ý tứ. Biết có lẽ ở Úy Minh Đường trong mắt chính mình là có mang tử vong nguy cơ mà không ngừng dãy giụa. Đồng loại, cho nên có cộng minh, nhưng người này có thể lạc quan đối mặt sinh mệnh cái này đầu đề. Đích xác khá tốt, ở cầu sinh chuyện này thượng. Các nàng là giống nhau, nhân gian tiếp theo trận mưa. Mặt nước nổi lên sương mù. Sau cơn mưa mới có người nhìn đến Hà Nhụy rưng rưng, Phù Xuyên nhẹ nhàng nói. Là khá tốt, cho nên, người cảm giác không tốt lắm thời điểm. Kêu ta, nàng lời nói không có logic tính. Cũng thực tùy ý bộ dáng, cũng còn hảo. Ta chính mình có thể giải quyết. Úy Minh Đường ở con thuyền cập bờ thời điểm đứng dậy bước lên bờ. Xong, phải đi khi, chợt say người chiều Phù Xuyên nói. Điện hạ, Phù Xuyên nhìn nàng, Úy Minh Đường. Nếu kế tiếp bệ hạ muốn triệu kiến ngươi, như thế nào? Phù Xuyên, ta cảm thấy hắn sẽ không, Úy Minh Đường nhướng mày. Say người nhập lâm dã. Phía sau con thuyền cũng chậm rãi phiêu diêu rời đi. Trong rừng, Úy Minh Đường ở đi qua hoa cỏ kính dã thời điểm. Nhẹ nhàng vén lên tay áo. Nhìn làn da huyết nhục thượng khó có thể phục hồi như cũ ám sang. Nàng không có thượng dược, mà là đem trong cơ thể thi khí chuyển rời đến mặt trên. Tùy ý sinh mệnh thể độc hữu hoạt tính bị nó cắn nuốt chuyển hóa toàn bộ hành trình. Nàng không giống Phù Xuyên như vậy nhớ thế giới uyên bác cùng lừng lẫy mỹ lệ. Đều không có xem quanh thân sinh cơ giạt rào lịch sự tao nhã cảnh đẹp nửa mắt. Nhưng cũng không có cắn nuốt này đó sinh mệnh thể tu bổ thể nội hao tổn như là một trận gió. Từ thế giới đi ngang qua, trên thuyền, nằm dựa vào Phù Xuyên giơ tay. Đầu ngón tay ngưng tụ mấy viên huyết châu, thực mau. Này mấy viên huyết châu biến mất không thấy. Nàng nhắm mắt lại, ở thiền ngủ gian tùy ý nó phiêu đãng. Đêm khuya tĩnh lặng, sôi trào vương tộc thế giới. Sao động cường giả vong. Các đại tướng đều bắt đầu nghị luận. Người nào đó mới ở đêm khuya dã rời cắt hình. Đạp ban đêm sương mù trở lại mạc nại hoa viên nào đó thu dụng địa, lầu hai phòng ngủ chính thư phòng. Còn đèn sáng, Phù Xuyên lên lầu khi đốn hạ đủ. Không có quấy giày, về phòng mà Thiên Lý Minh lâu cũng không quản nàng. Dù sao cũng là đã sớm dự đoán được kết quả, mấy ngày kế tiếp Phù Xuyên nửa điểm tu luyện thời gian. Đều không có, toàn bộ hành trình đều ở xử lý Thiên Bỏ Vương phủ đại thân vương vị kế thừa công tác ngay từ đầu. Không phải thực thuận lợi. Hết chương.